Kính chào quý vị. Với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, câu chuyện Ngọc Nhung muốn chia sẻ với quý vị là một câu chuyện mà đang rất là rầm rộ trên mạng. Đó là về báo và sư Minh Tuệ. Sở dĩ những kêu bằng báo là bởi vì báo nhỏ Ngọc Nhi rất là nhiều tuổi. Thành ra ở đây đó là Ngọc Nhi xin nhắc quý vị một lần như này nè, là Ngọc Nhi tôn trọng cái sự quý mến của từng người khách hàng của mình. Ví dụ như quý vị quý mến anh Báo, hay là quý vị quý mến cô Phương Hằng, hay là quý vị quý mến thầy Minh Tuệ, đó là cái ý thích và cái quý mến của mỗi người, Ngọc Nhi rất là tôn trọng quý vị. Bài này, Ngọc Nhi chỉ là phân tích về cái đúng và cái sai theo cái sự suy nghĩ riêng của Ngọc Nhi. Cái suy nghĩ riêng của Ngọc Nhi có thể đúng với Ngọc Nhi và đúng một số người, nhưng cũng có thể sai với quý vị. Bởi vì quý vị có một câu quý vị nhớ là làm trên trái đất này đó, chúng ta có 9 tỷ người, là 9 tỷ cái tính cách và 9 tỷ cái ý thích, đúng không quý vị? Thì quý vị ngưỡng mộ một người không có nghĩa rằng là Ngọc Nhi phải ngưỡng mộ theo, và ngược lại cũng vậy. Nhưng ở đây chúng ta phân tích về những cái mà nó hơi lệch lạc hoặc nó sai mà chúng ta thấy theo cái cảm nhận chúng ta. Cho nên chúng ta bình luận, chúng ta chia sẻ với nhau bằng một cái văn hóa cao nhất chúng ta có thể giữ. Đó là không vào đây mà chửi bới khi ý kiến Ngọc Nhi không đúng với ý kiến quý vị. Quý vị có những cái ý kiến là tốt, Ngọc Nhi rất là cảm ơn điều đó. Nhưng hãy nghĩ rằng những lời bình luận nặng nề hay là chửi bới của mình là thể hiện cái văn hóa của bản thân mình. Và những cái bài nào mà quý vị thấy là Ngọc Nhi nói về anh Báo vì không thích, hay là nói về thầy Minh Tuệ vì không thích, quý vị chửi bới, thì những cái chửi bới đó Ngọc sẽ delete, cũng không có ai thấy được đâu. Ngọc Nhi có quyền giữ lại những cái sạch, những cái đẹp cho khán thính giả của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không cho phép là chửi bới nặng nề khán thính giả của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi xin nhắc lại là mỗi chúng ta có quyền yêu thích và cảm nhận một người theo ý chúng ta. Và đừng vì chúng ta không thích người đó hay thích người đó mà ai đụng chạm tới chúng ta chửi bới là thể hiện một cái văn hóa rất thấp, hả quý vị ha. Và chúng ta hãy cùng nhau giúp cái xã hội này nó càng ngày tốt hơn bằng giữ được những cái gọi là cái nhịn của bản thân. Thì trở lại việc của anh Báo đó, trước kia chỉ có nói một cái bài rồi. Của anh Báo là như kêu bằng lịch sử thôi, chứ Báo nhỏ hơn Ngọc Nhi nha. Thì trước đây đó, Ngọc Nhi hoàn toàn ủng hộ khi mà Báo bắt đầu đưa thầy Minh Tuệ đi tu học, đi qua nước ngoài. Thì nhưng mà ngày hôm qua, khi Ngọc Nhi nghe Báo lập đoàn và kêu gọi những cái sư nhỏ và những ai muốn đi theo Báo thì đó lập đoàn để mà đi qua Ấn Độ, thì Ngọc Nhi hoàn toàn sốc. Là bởi vì đây là một cái ý tưởng vô cùng trẻ con và lệch lạc. Báo đang chiến đấu với cái tâm ma của mình bằng cái sự tức giận. Quý vị thấy nè, thứ nhất đó là đầu tiên nhất, Ngọc Nhi ghi rất là rõ dưới đây để mà chúng ta cùng nhau phân tích như quý vị nha. Thì thưa quý vị, trước kia đó là khi anh Báo đưa qua sư Minh Tuệ đi qua cái biên giới rồi, thì lúc này là đi âm thầm, một cách đi âm thầm, không ở ngoài mất trật tự. Thì qua tới đó đó thì chỉ có Báo và Giáp là chỉ có hai người đó độc quyền phát YouTube tất cả những cái hành động, những cái move, những cái đi tới đi lui, những cái gì về sư Minh Tuệ và một vài người nữa, đúng quý vị. Thì phát liên tục, phát ngày, một ngày phát mấy lần và liên tục nhiều lần, và chỉ có Báo và Giáp thôi. Thì từ cái thời điểm mà không ai biết Báo là ai đến thời điểm đó, chỉ trong vòng một tháng, cái lượt follower lên đến cả hơn 1 triệu. Có nghĩa rằng cái mức độ thu hút của thầy nó đến tới mức nào, chứ không phải là của Báo. Đây là cái Báo được hưởng của thầy, đúng không quý vị? Đó, tại trước quý vị đâu biết ông Báo là ai đâu. Một vài bài báo chỉ biết thông tin rằng Báo là một cái người mà đụng một cô giáo đó gãy hai cái chân và đời không có thỏa đáng gì đó, rầm rầm lên đó, thời gian rồi nó lặn, nó chìm đi và không ai biết Báo là ai. Từ lúc Báo lên tiếng để mà đưa đón thầy đi thì bắt đầu chúng ta biết từ từ về Báo. Cái đỉnh điểm nhất là cái thời điểm mà Báo đưa thầy qua tới bên Lào đó, thì nó lại rầm rộ lên đó ha. Rồi thì thời điểm này nè, những cái gì mà của Báo nói thì bằng tất cả, bằng cái sự tôn trọng và ngưỡng mộ thầy vô cùng. Rồi trong này đó, lúc này, vì để ý đi, cái thời điểm này bắt đầu là cái thời điểm mà giống như cái tâm lý của YouTuber, khi mình thấy cái view mình đó là dụ như một ngày mình có 100.000 view đi, thì ngày mai đó là 120.000, thì ngày mốt mình sẽ muốn là 150, mình muốn tăng lên. Đó là cái tham của con người mà ai cũng có, và để tạo được cái tham, để thỏa mãn được cái tham đó, thì báo phải có những câu chuyện, chẳng hạn như là thầy bị người ta thuốc đau bụng, cái chuyện ăn thực phẩm bên đường đi, thì quý vị nghĩ đi, chắc chắn có những thực phẩm mà nắng nôi đưa tới tay thầy nó bị thiêu hay nó bị ôi thì bị đau bụng là chuyện bình thường. Thì báo có một cái bài, quý vị trở lại xem đi, báo tung tin ra đó là thầy bị bỏ thuốc đau bụng, rồi cũng bắt đầu làm cho nó giống như là drama lên, nghi ngờ lên. Rồi vào cái thời điểm khoảng Tết Việt Nam, thì báo kêu gọi các YouTuber hãy qua bên đó theo báo, càng nhiều càng tốt, để thực tế rằng cái đường tu tập của thầy được nước ngoài người ta tôn trọng thế nào và thật sự thế nào, chính báo là người kêu gọi mà. Rồi bắt đầu khi người ta kéo đồng đùng qua, thì báo xét duyệt cho ai được phỏng vấn, đài nào được phỏng vấn, báo sắp xếp phỏng vấn, mà hình như báo cũng có tổ chức họp hành họp báo, và báo là người nói nhiều nhất, ít có gặp thấy thầy nói lắm, thầy chỉ được nói rất là ít và báo là người nói nhiều nhất. Các đài bắt đầu đưa tin, thì lúc này để câu view cho nhau, có cái đúng, có cái sai. Có người là đưa những cái chủ đề lệch lạc lên để câu view. Cái từ câu view thì làm bất chấp, quý vị đúng không? Rồi bắt đầu cũng lúc này có nhiều cái dư luận trái chiều rất là nhiều, xuất phát từ những cái tin vịt của báo. Chẳng hạn như có người muốn bắt cóc thầy đưa về Việt Nam. Quý vị nghe báo nói mà quý vị có nhận thức được là có bằng chứng nào không? Quý vị có thấy được rằng là có những cái gì nghi ngờ không? Những cái này Ngọc Nhi coi đi coi lại mấy chục cái livestream của báo. Bởi vì trước khi lên đây, Ngọc Nhi muốn nó đi theo rõ ràng, để cho chúng ta cùng nhau hiểu rõ và hiểu một cách đúng đắn nhất, mà không có nói bậy. Thì lúc này đó là báo tin, báo tung cái tin ra là bắt cóc nè, rồi bỏ thuốc để cho thầy bị đau bụng, để muốn hại thầy nè. Rồi các sư nhỏ đó là lợi dụng thầy để mà được đi tị nạn chính trị nước thứ ba nè, rồi muốn cấp visa đi Mỹ cho thầy nè. Những cái này quý vị có nghe một cái người nào chính thức nói ra một cái nghi ngờ mà từ báo, một là báo dựng chuyện để cho nó quan trọng quá vấn đề, và để cái livestream của mình là nó có giá trị. Hai nữa là báo bị cái như là cái ảo tưởng về sức mạnh và tạo ra những cái đó, dựng lên những cái đó để chứng tỏ là cái sự lo lắng của mình là đúng, để mà control cái đoàn, đúng không? Rồi đồng thời lúc này YouTube cũng chia làm hai phe, và Phật tử bắt đầu chia làm hai phe luôn. Và người ta nhìn vào cái đoàn tu của thầy giống như là một cái chợ trời, nó nhao nham, nó đủ trò hết. Rồi tăng đoàn bắt đầu xào xáo. Tại sao tăng đoàn xào xáo? Tăng đoàn xào xáo là cái tính quản lý của báo. Báo muốn control, tự báo phong mình làm trưởng đoàn, chứ có ai, thầy Minh Tuệ có bao giờ báo làm trưởng đoàn chưa? Có công văn giấy tờ nào của Việt Nam gửi báo làm trưởng đoàn đi bảo vệ thầy chưa? Tự tất cả mọi thứ là tự nguyện của báo hết. Báo tự phong mình làm trưởng đoàn, tự cho mình có cái quyền là control thầy và control những người trong đó, cho nó đàng hoàng, ngay ngắn, nó thẳng hàng, nó đừng có lộn xộn. Và chính báo cũng là người đưa những cái tin thất thiệt lên đó. Rồi cũng chính báo là người kêu gọi YouTuber qua cho đông để quay. Và chính báo là người sắp xếp có ai được gặp thầy, ai được phỏng vấn, ai được họp báo, ai được đăng gì lên không? Quý vị thấy không? Tất cả đều là từ báo hết. Từ cái ảo tưởng và tự mãn về bản thân. Cho nên báo lại vô tình lộ cái tính quản lý và sắp xếp ra ở trong đoàn. Và lúc này các sư trẻ đó thì họ cũng cảm thấy bị ức chế chứ. Tại vì cái gì của họ cũng bị ép buộc, và cái gì họ cũng bị báo coi như là một người cha trong đoàn. Thì họ bắt đầu họ bực bội và họ có những phản ứng, thì báo lại nổi quạo. Lại nổi quạo và có những cái clip báo chửi bới trong đoàn. Có và đã có những cái YouTuber phỏng vấn các sư nhỏ có khẳng định rằng có, khi anh báo nóng lên, anh báo chửi rất nhiều. Và chính sư Minh Tuệ cũng khẳng định trong một vài cái clip là báo đã có chửi rồi hăm đuổi Việt Nam, hăm đưa Việt Nam, hăm bóc bỏ Việt Nam. Quý vị thấy, việc để ý đi quý vị, hãy để ý bằng cái tâm tịnh của mình, quý vị sẽ thấy ở những cái tâm ma của báo làm cho nó rối loạn lên. Rồi Một lần nữa là nói dối về lý lịch của Theraquat. Ngọc Nhi thu được là 2 lần. Lần đầu đó thì báo nói là anh Theraquat, chính miệng của nó là của Hoàng gia Thái Lan gửi đến, đi với 2 người cảnh sát của Hoàng gia Thái Lan để bảo vệ đoàn đi suốt ở đó. Lần thứ nhì cũng vậy, giới thiệu là một cái người đại gia nào đó là với một Hoàng gia Thái Lan cũng bảo vệ. Nhưng mà rồi quý vị thấy, tới giờ phút này, một số Việt kiều bà con Thái Lan phát hiện ra và họ nói về cái sự gian dối này, nên báo sợ và báo là nói là anh là một cái thằng bán cà phê. Cũng clip chính miệng báo, tôi không biết gì hết, tôi chỉ biết Thái Quách một thằng bán cà phê thôi. Lời nói bất nhất. Một cái người báo là một cái sĩ quan an ninh về tội phạm, sĩ quan tội phạm, mà lại không có dễ dàng đi nói một người là hoàng gia Thái Lan, trong khi đó mình không biết lịch người ta, mình không biết lý lịch của người ta, mình hoàn toàn không biết, thì làm sao mình khẳng định người ta là người của hoàng gia Thái Lan gửi đến đi theo hộ của thầy và đi với 2 cảnh sát. Có gì quý vị thấy 2 cảnh sát đó chưa? Không ai thấy 2 cảnh sát đó hết, chỉ có ông Theraquat, bởi vì ông không biết tiếng Việt, ông cứ gạt gù. Đến khi những người biết tiếng Thái nói cho ông nghe thì ông sợ, và lúc này thì anh báo lại trớ qua là chỉ biết là người bán cà phê thôi. Rồi, về thông tin, báo là người kiểm duyệt tất cả thông tin, cái nào cho đăng, không cho đăng, quý vị để ý đi. Rồi, chứng minh là báo nói chuyện không có bất nhất, để chúng ta đánh giá được là cái nhân cách của một người trưởng thành. Chứ mình không muốn là vạch mặt báo để cho báo trả nghiệp gì hết. Ở trên đời này Ngọc Nhi không muốn ai với ai trả nghiệp, Ngọc Nhi không muốn hại ai và cũng không muốn ai hại mình, và cũng không muốn người nào bị trả nghiệp hết. Nhưng mà ở đây Ngọc Nhi vạch ra cái sự bất nhất trong cái lời nói của báo. Rồi, cái đến nữa, khi mà đã có 2-3 lần, quý vị để ý nè, có 2-3 lần và báo áp lực thầy là không bảo vệ, thầy bảo vệ các sư nhỏ và không cho nhập đoàn nhiều. Báo dùng cái quyền lực tự phong của mình để cho người, cho ai đi không cho đi. Với cái lý do là gì? Là báo muốn bảo vệ đoàn. Thật sự ở đây đó, báo là một cái người chuyên gia về an ninh và là một cái tâm lý tội phạm, là một cái người sĩ quan tâm lý tội phạm. Báo rất là khôn khéo trong vấn đề đánh lạc hướng dư luận. Rất là giỏi trong vấn đề đánh lạc hướng dư luận này. Thành ra báo phải dựng những cái chuyện đó lên để đánh lạc hướng dư luận và nâng cái giá trị của báo lên. Đó, thì bắt đầu là báo lúc này, báo mới muốn chiếm lòng thương cảm của fan. Sau khi mà trục trặc với thầy rồi thì mới lên mạng là nói đau khổ, là than vãn tất cả mọi thứ hết. Đó, thì ở đây con có thấy nè ha. Rồi, thay gì đó, cái lúc này nè, báo nói sai sự thật về Theraquat, chỉ cần lên xin lỗi cộng đồng mạng là tôi chỉ không có tìm hiểu kỹ, đây là cái sai của tôi là xong. Là một người đàn ông, là một người quân tử phải làm được điều đó. Đằng này không, báo đánh lờ đi, chỉ một câu đó lời là tôi không biết, tôi chỉ biết Theraquat là một bán cà phê rồi thôi. Đánh lờ đi, không một lời xin lỗi và né tránh câu chuyện này luôn. Thì đâu có ai ép báo nói dối để mà dựng chuyện Theraquat lên đâu. Bởi vì báo muốn chứng tỏ cái sự quan trọng của đoàn ở cái lúc thời điểm mà báo còn đang ở trong đoàn, với cái tư cách là mình là một người trưởng đoàn tự phong, đúng không? Rồi, là đàn ông mà khi mình lên mạng mình làm sai rồi mình đổ lỗi cho các sư nhỏ, đổ lỗi cho sư Minh Tuệ, đổ lỗi cho cộng đồng mạng vô ơn để lôi kéo cảm xúc người khác, đó là một cái nguy hiểm nhất. Rồi, tự mình làm, tự mình chịu, tại sao phải chối? Sau khi rời đoàn, báo lập tức, cái ngày mà lại trả lễ cho thầy xong đi đó, ở đó đó là Ngọc Nhi nhận ngay liền lúc đó, ở đây là báo không phải là đơn giản rồi. Đó, ở đây nè, cho quý vị xem cái đoạn này, như có ghi nè. Báo là trưởng đoàn, mà báo tố giác mọi người, vạch mặt từng sư nhỏ trong đoàn, tìm cách vật mặt thầy rồi bỏ đi cái rẹt. Sau đó là cứ vẫn tiếp nghĩ là mình là trưởng đoàn, rồi là có ý định lập đoàn mới. Cái này là phản thầy phản bạn rồi. Cái chỗ mà lập đoàn mới này quý vị có nghe thêm mấy bữa nay không? Tự nhiên lập đoàn tư mới, đoàn tu mới, tự nhiên là lập đoàn tu mới. Tu là xuất phát từ tâm, nhất là tu theo cách của thầy Minh Tuệ, đúng không? Tự nhiên rồi bây giờ lập đoàn tu mới, và sau khi báo không có đi theo đoàn nữa, báo lại gọi điện thoại cho ba mẹ của thầy thâu âm rồi phát lên mạng. Quý vị đặt trường hợp đi, một người nào đó đã từng làm việc quý vị, bây giờ gọi điện thoại cho cha, cho mẹ, cho anh, cho em, cho con cái quý vị rồi phát lên mạng như vậy đó, quý vị có đồng ý không? Đây là cái sự vô phép và phản thầy phản bạn. Đó là Ngọc Nhi thấy. Quý vị đặt mình vào đi, bạn quý vị lén gọi điện thoại mét quý vị một cái sai trái nào đó với cha mẹ quý vị rồi thâu âm phát lên mạng, quý vị nghĩ sao? Nghĩ sao? Đó là một cái sai trái mà một người trưởng thành không nên dính vào, đúng không quý vị? Rồi báo lại đưa ra những cái đổ lỗi sư này sư kia sư nọ, nói xấu hết tất cả mọi người. Quý vị nghĩ đi, mà với cái cách báo được một cái lợi thế là cái giọng nói trầm trầm, và báo là một cái là sĩ quan an ninh, sĩ quan của tâm lý tội phạm, thì báo nắm hết cái tâm lý cộng đồng mạng rất là dễ dàng hơn những người bình thường. Quý vị ủng hộ báo là Ngọc Nhi không, Ngọc Nhi ủng hộ quý vị, tại vì mỗi người kia có nói rồi là một ý thích khác nhau. Nhưng dùng một cái khôn ngoan của một sĩ quan mà tâm lý tội phạm để kích thích được cái cảm xúc thương hại của quý vị, để làm quý vị coi cái đoàn không có ra gì. Có phải từ ngày báo rời đoàn thì không phải là cái đoàn đi xuống, mà cái uy tín cái đoàn bị báo chà đạp nhiều nhất không? Rồi cộng với những YouTuber mà đứng về phía báo, có những cái clip báo đi về Việt Nam á, hoặc báo chia tay đó, báo gửi gắm YouTube là anh sẽ giúp đỡ em giấy tờ. Những người YouTube đó bởi vì ham cái sự giúp đỡ giấy tờ của báo hứa hẹn trong tương lai, mà người ta đứng về phía báo và đưa những cái thông tin sai lệch về đoàn. Và Ngọc Nhi có một cô khách, cổ đi theo đoàn cả tháng nay Thái Lan, tình cờ vô cùng, và cổ email Ngọc Nhi trước, nhắn tin trước chứ, và sau đó cổ kể câu chuyện của cổ, và Ngọc Nhi nghe từng câu từng chữ và thâu âm tất cả lại. Nhưng mà Ngọc Nhi không có phát lên đây bởi vì không được sự đồng ý của cổ. Thật sự ở đoàn suốt cái thời gian này không có rối loạn giống như là báo nói. Người ta rất là bình thường. Cái rối loạn chăng là quý vị thấy không? Mà quý vị chỉ nghe được là từ những cái YouTuber, mà YouTuber là có người sạch, có người không sạch. Có những người, như nói rồi, muốn tạo những cái follow, muốn tạo những cái viewer, nên họ làm những cái chủ đề rất là giật, rất là sốc, và họ cắt ráp dựng chuyện. Quý vị có một lần Ngọc Nhi nhớ đó, Ngọc Nhi có ngồi ăn sáng với chú Chế Linh, ca sĩ Chế Linh đó, chú nói vậy. Như hỏi chú là chú bây giờ là thật sự mình sợ cái gì nhất con nghệ sĩ về lớn tuổi chú? Chú nói là chú sợ YouTuber nhất. Bởi vì một câu nói của mình họ cắt phân nửa là mình chết chắc rồi. Thành ra khi mà họ đi theo đoàn, họ cùng một cái clip đó, họ cắt ra làm 2-3 cái clip và họ chia làm cho 2 cái YouTuber. Một người có thể đứng được 2 cái tên YouTube. Thì một cái là họ nói về tốt, một cái mà họ chỉ làm lệch lạc nó xấu, để mà họ câu view cả 2 tên, là 2 channel, là cả 2 cái channel YouTube để họ thâu tiền. Thì ở đó là cái đoàn mà quý vị thấy hiện giờ là bị rối loạn, bị xào xáo, là như một cái đám giặc nhỏ, đó là chính những YouTuber biến nó thành như vậy. Chứ thực tế, cái cô khách đi theo, cái cô mà báo Ngọc Nhi đó là cổ lớn hơn Ngọc Nhi. Cổ là một người mà ăn chay trường, và sống ở Thái Lan rất là nhiều. Và cổ cũng là một cái người mà hay nhờ con cái, con cháu mua mỹ phẩm Ngọc Nhi Việt Nam gửi sang cho cổ. Cổ rất là quý Ngọc Nhi và cổ kể sự thật. Sự thật đó là chị Ngọc Nhi, của cái bằng chị lịch sự thôi. Nó không phải là như vậy. Cổ là người làm ăn ở Thái Lan, rất là giàu và rất là đàng hoàng. Người Thái Lan họ rất là quý các sư. Con người bình thường, cảnh sát cũng vậy. Và ở đoàn không có làm gì sai trái. Sai trái là những người đi theo, là những Phật tử đi theo mà làm lộn xộn, mà được YouTuber tung tin. Quý vị để ý đi, trên mạng hàng trăm cái thông tin về thầy mỗi ngày. Từ đâu? Từ một cái hệ thống chính thống nào? Hay là từ YouTuber? Lộn xà ngầu hết. Rồi quý vị đổ vào, quý vị ghét thầy và tăng đoàn. Đó, quý vị thấy không? Ở chỗ này quý vị đã mắc mưu rồi. Rồi một cái là trở về nói về báo nè. Rồi, cái chỗ này có một cái link, Ngọc Nhi có thu âm lại là linh của sư nhỏ Minh Tạng nói thế nào. anh Báo có từng chửi trong đoàn, chửi nhiều người và thậm chí lớn tiếng với thầy nữa. Thầy là một cái người thật sự, Ngọc Nhi không nói thầy thành Phật, Ngọc Nhi không nói đức độ thầy bây giờ, nhưng thầy có căn tu ở những cái kiếp trước. Cho nên kiếp này thầy mới làm như vậy. Nếu quý vị là đạo Phật hay đạo Chúa thì cũng vậy. Chúng ta phải tin rằng là chúng ta có những cái tiền kiếp. Và ở những tiền kiếp trước của thầy, thầy là một người có căn tu, cho nên cái hạnh của thầy và cái tuệ của thầy rất là sáng. Thầy nhìn thấy ở báo cái gì? Cái sự sân si, cái sự tham vọng, không phải là tham tiền, mà cái tham về danh vọng, cái tự mãn. Thầy nhìn thấy rất là rõ qua thầy sinh hoạt với báo mỗi ngày, cho nên thầy quyết định rằng không tiếp tục. Sau khi thầy qua nình, thầy cảnh báo mấy lần là nếu A Chan báo tiếp tục như vậy thì thầy với A Chan báo sẽ càng ngày càng xa nhau. Đã nói nhiều lần, nhưng báo không cưỡng được cái tâm ma của mình. Những người mà có tâm ma đi chung với những người đức hạnh thì nó sẽ lộ ra, quý vị ạ. À. Cho nên báo không cản được cái tâm ma của mình, nó phát ra. Và cái sự nóng giận sân si. Và quý vị nhớ đi, hồi xưa quý vị biết báo là ông nào không? Không. Và bây giờ cái lượng follow đó từ đâu mà có? Cũng từ cái nổi tiếng của thầy, cũng từ cái ân sủng của thầy. Mà báo được một tháng bao nhiêu? Một cái gian dối là cái gì? Báo đó báo nhận có 2,000+ đô. Là cái tháng đó, mình đã phân tích ở cái bài trước rồi. 2,000+ đô là cho cái tháng đầu tiên làm YouTube mới có một cái số lượng follow ít lắm, số lượng view ít lắm. Nhưng tháng thứ hai, tháng thứ ba, một tháng báo có trên 500 triệu. Trên 500-700 triệu, có tháng gần cả 1 tỷ bạc. Với cái số lượng follow đó, Ngọc Nhi có người quen làm ở trong đó. Ngọc Nhi biết được rằng là với lượng follow này, những người chuyên nghiệp tự động tính toán ra cũng biết bắt bao nhiêu tiền nữa. Nhưng mà đâu có ai nói ra, bởi vì họ cũng là YouTuber phải nhỉ. Họ nói ra là bể của họ hết. Mình nhìn cái số lượng follow, cái số lượng view, cái số lượng xem là mình biết được họ có bao nhiêu. Cho nên họ không có ai nói với ai hết. Đó là một cái group họ chung với nhau. Và họ thử biết báo có bao nhiêu. Đó cũng là cái lợi báo có được. Báo đâu có khai ra cho quý vị đâu. Đó nó trình cho thầy có một lần một thôi. Quý vị thấy không? Rồi im luôn tới bây giờ luôn. Báo có, nếu là báo không có người vì danh lợi, báo khai ra tới bây giờ rồi. Đúng không? Rồi, quý vị nghĩ đây nè. Tại sao khi báo trở lại đoàn vào ngày 8 tháng 2? Ngọc Nhi rất là mừng nha quý vị. Ngày hôm đó Ngọc Nhi rất là mừng. Thấy rằng là lúc đó chưa lộ báo ra nhiều. Nhưng thấy thầy cương quyết từ chối báo, Ngọc Nhi buồn và có chút thất vọng và giận thầy. Thất vọng về thầy. Nhưng sau khi xem đi xem lại, suy nghĩ kỹ, Ngọc Nhi hiểu rằng thầy vốn là người không có từ chối ai hết. Đúng không? Mà thầy từ chối báo. Có người muốn lấy mạng thầy mà thầy còn nói rằng là cho thầy cái thời gian đi để mà thầy làm sạch cái nội tạng, là thầy cho cái nội tạng để mà thay nội tạng mà. Thì tại sao thầy lại từ chối báo một cái người mà tốt với đoàn như vậy? Sâu chuỗi lại từ các clip trước thì Ngọc nhận ra rằng thầy đang chấp nhận hy sinh cái hạnh tu, cái danh dự của mình để bảo vệ các sư nhỏ trước cái sự tự mãn, tự kiêu và tự quyết đoán của báo. Chính báo đã từng nói giữa báo và các sư nhỏ, thầy chọn ai? Và thầy chọn các sư nhỏ. Tại sao các sư nhỏ làm phiền thầy, bám vào thầy, cho thầy mang tiếng mà thầy chọn? Bởi vì quý vị nhớ người tu hành nè, mỗi người đi theo thầy, 10 người hay 100 người gì, đó là chuyện tu được hay không là chuyện của họ. Cái hạnh tu của họ đi đến đâu, họ đi được bao lâu, họ có đạo đức để mà đi đến không, đó là chuyện của họ, thầy không cản. Cứ để người ta đi. Người ta đi không được, người ta quay về là cái hạnh người ta chưa tới, căn tu người ta chưa có. Thầy không có cản. Nhưng mà tại sao thầy không cho báo đi theo? Bởi vì đây thầy cứu báo. Bởi vì nếu trong những sư nhỏ đó có người nào thật sự căn tu, 5-3 năm sau người ta tu được, thì có phải là báo cản trở, là báo bị ác nghiệt không? Cho nên đây là thầy cứu báo, để báo quay về. Thà quay về sớm còn hơn tiếp tục đi mà chửi bới, hăm dọa người này người kia, control người này kia, đưa tin thất thiệt, đưa tin láo lên, rồi báo sẽ ngăn cái nghiệp rất là nặng. Ở đây là thầy đã chọn các sư nhỏ và cũng âm thầm để mà cứu báo. Và tại sao các sư nhỏ không muốn báo trong đoàn? Vì báo từng chửi và hăm trả họ lại Việt Nam quá nhiều. Các sư nhỏ cũng là con người, chưa có ai được cái hạnh như thầy, thì không tránh khỏi sân si chung với báo. Quý vị coi cái clip này nè. Cái clip ngày 4 tháng 2, trong clip mà họp với Theravada. Báo khẳng định chắc nịch đã làm xong visa ấn, đã dán sticker ấn cho 9 người, 7 sư và báo với Hà. Ngày 8 tháng 2, trong cái clip sám hối, báo trả lại 5 passport mà cho các sư không có sticker, không tính passport nha. Báo giữ lại 4 passport với lý do là đại sứ quán ấn đang giữ. Ngày 10 tháng 2, trong cái đoạn ghi âm nói chuyện với thầy, báo nói thứ 5 tuần này sẽ lấy passport của thầy, nhưng chưa chắc được duyệt visa không. Vậy thì tất cả những lời báo nói trước đây như là báo làm việc với người visa giỏi nhất Việt Nam, làm nhanh hơn cơ quan chức năng rằng báo làm được visa dán, không cần thầy đến đại sứ quán lăn tay luôn. Ngày 10 tháng 2 thì nói lại là thầy phải đến đại sứ quán lăn tay. Ngọc Nhi coi từng clip và ghi xuống từng câu, từng chữ, từng thời điểm. Lời chắc nịch khẳng định lên live stream ngày 4 tháng 2 trước mặt các sư và Theravada đã có visa ấn. Tất cả là nói dối. Lừa Theravada, lừa cộng đồng mạng, lừa mọi người, lừa các sư nhỏ và lừa các thầy. Đó, có thể cuối cùng thì ông hiểu tại sao các sư nhỏ không muốn báo trở lại đoàn bởi tính control của báo. Ngoài ra, với cái tính mà ăn thua đủ, liên tục ép thầy, nhận lại khiến thầy phải nhiều lần từ chối rồi trách tội thầy, kể tội con 10 lần. Thuyết phục không được thì làm thuê cho Theravada cái giá 1 baht để hiên ngang trở lại đoàn. Sau đó Theravada từ chối. Cuối cùng báo tấn công danh dự của thầy. Bằng cách nào? Là quý vị nhớ không? Cái ngày hôm đó đó, đấu khẩu. Rồi khi ra đi đó lại nói thầy không giữ giới. Lần này Ngọc Nhi nhận ra cái tâm của báo là không có kham nhẫn, còn hơn thua từng lời ăn tiếng nói. Báo gài thầy từng câu từng chữ. Báo đã thắng trong tranh luận với thầy. Báo đã làm rất nhiều Phật tử bất mãn và quay lưng với thầy sau cái clip sám hối bữa đó của báo. Nhưng ngay hôm đó với một số người mà người ta có cái ý nghĩ sâu sắc và trình độ, người ta biết nhận thức một câu chuyện mà không có mù quáng về thích báo, thì ta lọt nhìn ra là cái bản chất thâm hiểm của báo ngay ở cái lúc mặt báo cãi tay đôi với thầy. Đúng không? Rồi. Mọi người có nhận ra cái khuôn mặt của sư Minh Tuệ từ đó tới đi tới bây giờ, mỗi lần mà nói với báo đó, sư không muốn nhìn, sư bất mãn lắm. Rồi báo tầm sư, báo có học được đạo không? Sau khi bất mãn sư Minh Tuệ, báo tìm một cái ông thầy nào ở trong rừng, báo ca tụng, chỉ mới có mấy ngày bỏ sư đoàn, bỏ cái đoàn mình đi, bỏ sư mình đi, một cái người mình thề sống thề chết với họ. Ở chỗ đoạn này, quý vị có thể nói rằng thầy cũng xứng đáng, nhưng hãy phân tích cho kỹ. Tại sao trong hàng triệu người một câu thầy nói, tôi nhớ một đoạn phỏng vấn thầy như vậy nè. Sau này anh báo đài BBC có phỏng vấn, BBC Việt Nam phỏng vấn thầy ở tại đó, thầy nói. Sau này báo trả lời thầy có đi với báo không? Thầy nói như vậy. Nếu tất cả mọi người trên trái đất này, chung quanh con chết hết, lúc đó chỉ còn mình con với thầy báo, thì con mới đi với thầy báo. Có nghĩa rằng một nhà tu hành mà đã nói câu đó lên là cũng dữ lắm rồi quý vị ạ. Đúng không? Rồi, báo tầm sư, báo có học được đạo không? Sau khi bỏ thầy, nói xấu đoàn, vạch mặt thầy đủ chuyện. Cái ngày hôm đó quý vị nhận thấy là thầy thua báo rất là nhiều. Thật sự ra đó là thầy cảm thấy không nên chiến đấu với một người mà cái tâm ma như vậy. Và lúc đó thầy sốc về cái đứa đệ tử của thầy, thầy sốc về người thầy tin tưởng, cho nên thầy không còn tỉnh táo. Vừa buồn, vừa đau, vừa bất ngờ, cho nên thầy không còn tỉnh táo để mà trả lời báo. Nếu quý vị suy nghĩ cho kỹ ra, vì thấy chỗ này rất là rõ. Rồi, báo tầm sư, báo có học được đạo không? Ở đoạn này, sau mấy ngày báo chia tay với thầy, mấy hôm sau quay lại, và cuộc đối thoại với thầy khá thú vị. Bây giờ như phân tích ba cái câu chuyện ở ba khía cạnh khác nhau. Thứ nhất, học trò trở lại tìm thầy sám hối, nhưng quay lại và thầy từ chối. Bởi vì thầy hiểu bên trong con người của báo, để báo rời đoàn lại giúp báo bình tĩnh lại, kham nhẫn lại, đừng có đi quá xa. Và cũng trả ơn báo, bởi vì cái tự mãn của báo, cái tự cao của báo sẽ là hại báo. Cho nên đây cũng là một cách thầy trả ơn cho báo đó quý vị. Chứ để báo tiếp tục đi mà thầy lợi dụng báo để làm giấy tờ, để đưa tới nước này nước kia, có phải thầy hại báo không? Càng ngày báo càng nặng hơn. Báo nói là mục tiêu của báo đó là theo thầy để học hỏi vì rất kính trọng thầy. Thầy đưa ra điều kiện là bởi vì thầy ép báo không có được đi. Bởi vì thầy hiểu báo, giống như mình là cha mẹ, mình sẽ hiểu cái đứa con mình, trong nó có đứa nào tham, đứa nào hiền, đứa nào thật thà. Có phải vậy không quý vị? Điều kiện quá khó, quá vô lý, báo từ chối, nhưng vẫn đi theo đoàn với tính cách là các YouTuber khác, như là báo không có cam lòng. Như một người mà thất tình vậy đó, làm mọi cách để níu kéo vậy đó quý vị. Rồi báo đến sám hối trước camera, live trực tiếp, hàng trăm ngàn người xem, hàng triệu người xem. Nhưng báo chất vấn thầy trong suốt gần hơn 3 tiếng đồng hồ. Thực ra, ta có thể thấy báo đến không phải để học, mà báo đến để chiến đấu với thầy. Báo đến để đòi lại thứ báo cần, đòi lại cái danh dự. Báo muốn đi với thầy, gần thầy, nhưng không kiềm chế được cái tôi ở trong báo. Học có nghĩa là gì? Là tự sửa mình, đúng không quý vị? Nhưng ngoài cái việc nói mình sám hối thì báo không thấy mình sai cái chỗ nào. Tới ngày hôm nay cũng vậy. Báo chất vấn thầy, chỉ ra câu này thầy nói sai, chất vấn các sư trong đoàn, thậm chí dạy người ta về giới. Trong khi đó báo nói láo quá trời quá đất. Báo có thấy không? Học có nghĩa là lắng mình, lắng nghe, chấp nhận cái mới, buông cái cũ. Phải không quý vị? Nhưng báo quyết liệt giữ cái quan điểm của mình và chiến đấu không khoan nhượng, để cộng đồng mạng thấy rằng báo hơn thầy và báo đúng thầy sai. Đó là cái rất là sai với sư phụ của mình, với thầy của mình. Đã gọi là thầy, đã thề sống chết mà đối xử như vậy, đó là phản thầy, phản bạn đó quý vị. Suốt 3 tiếng, báo lập luận, bào chữa, chất vấn và cuối cùng là quy kết. Báo không chỉ nói với thầy hay các sư trong đoàn không, mà nói với hàng triệu người đang xem live. Thông điệp của báo là gì? Thấy chưa, tôi sám hối rồi đó. Người ta vô lý, sai lè tè mà vẫn không chịu đựng tôi được, không cho tôi theo được. Tôi bác quan trai giới, còn người ta chẳng hiểu trai giới là cái gì. Thấy chưa quý vị? Và báo đã thắng dễ dàng trên đấu trường, đấu tố công khai của báo. Đối thủ của báo đơn giản để báo thắng. Đó, hiện giờ là báo chỉ cần thắng báo thôi, báo không thấy. Báo chưa thắng được báo. Báo chỉ thắng được những cái người mà tin người bên ngoài. Thắng được những quý vị mà hiền từ và không có nhìn xa, nhìn sâu. Từ ngày báo trở mặt với thầy, quý thấy cái này nè. Nghe cho kỹ nha. Fan Nguyễn Phương Hằng, fan chúng thanh niên, hào hứng, hả hê, đổ về đi theo báo. Rất là đông. Có đúng không? Anh báo mãi đỉnh. Chửi thầy, tơi bời. Và những người mà đang chửi thầy từ fan Nguyễn Phương Hằng và từ chúng thanh niên, anh báo đang thu gom về phía mình. Cánh cửa bà đạo của báo đã đóng lại từ ngày đó. Và sau này, càng thắng trên đấu trường, đấu tố của báo thì báo càng xa với cánh cửa đạo. Càng ngẫm trong cái tôi của báo đó, cái sự tôn sư trọng đạo không có. Không có vì để ý kỹ đi. Còn đến để thắng thầy thì thầy ngồi đó để cả báo thắng. Đúng không? Bác quan trai giới nghĩa là gì? Nghĩa là tâm anh không buông xuống. Anh càng bám vào các lý luận, các hơn thua, các tranh chấp, các hoài nghi, thì báo càng xa đạo, xa thầy. Thầy đã nhắc mấy lần cái này rồi, nhưng báo không có hiểu. Sau khi bỏ đoàn, tuyên bố không liên quan vậy. Mà quý thầy thấy nè, bao nhiêu lần báo cà rà đi theo, post cái này, post cái kia, nói về thầy. Một cái ác nhất là cái gì? Báo đánh vào tâm lý thương hại ngày hôm đó khi mà báo thâu âm thầy. Con van xin thầy, con cầu xin thầy được không thầy? Đừng có đụng tới con và các sư nhỏ, để mà cho mẹ con già rồi 80 tuổi, rồi cho con, cho gia đình con nữa. Báo làm thảm thương, nhưng mà, quý vị thấy không? Sau đó, cái đứa nào là cái đứa đi theo đoàn, nói chuyện, quay phim, nói xấu về đoàn không còn nào hết. Báo cứ quay tùm lum và nói về các sư nhỏ, về thầy. Vẫn còn, cái người làm là báo. Đúng không? Đây nè, báo tâm là tâm. Nhưng mà cái tâm của báo đó là luôn luôn muốn chứng minh tôi đúng thầy sai. tâm đó không buông đạo được thì đạo còn xa lắm. Chính báo đang chiến đấu với cái tâm ma của báo mà báo không biết. Rồi quý vị thấy đó, nhìn kỹ lại tiếng ngày hôm nay, rồi tự nhiên muốn đi lập một cái đoàn kêu gọi. Và khi mà báo gọi cho một cái người sư, khi mà người ta phỏng vấn một cái người sư này nè, hỏi về là muốn gọi là muốn báo mời muốn lập đoàn, thì chính một cái người sư nhỏ này trả lời một câu, Ngọc Nhi mở cho quý vị nghe nè. Đây nè, người ta trả lời mà Ngọc Nhi cũng không có ngờ được là một cái người sư nhỏ như vậy mà trả lời như vậy được. Đây nè quý vị nghe sư Minh Thông nói nha. Anh Bảo nói là sắp tới, thời gian sắp tới thì anh Bảo sẽ đưa một số sư từ Việt Nam mà đi sang Ấn Độ. Thì anh Sao Báu sẽ tài trợ từ A tới Z luôn á, và với điều kiện là những cái vị sư này phải tu tập tinh tấn thì anh Báu mới là đưa đi qua Ấn Độ. Thì con có nghe là anh Báu có nhắc sư Minh Thông với là sư Giác Ngộ đã đề cập hai sư, thì anh Báu nói là nếu mà hai sư này muốn đi qua Ấn Độ thì liên hệ với ảnh, nói chuyện với ảnh, về ảnh sẽ gặp trực tiếp hai sư để kiểm tra xem là hai sư có thật sự tinh tấn hay không, có thật sự có cầu đạo hay không. Thì anh Bảo sẽ làm mọi cái thủ tục visa hộ chiếu để cho hai sư đi qua Ấn Độ. Xin hai sư có ý kiến gì cho Phật tử với A Di Đà Phật. Dạ, sư Minh Thông sư rất là trẻ. Con cũng cảm ơn cái ngày tốt đẹp của anh Bảo dành cho con với sư Giác Ngộ. Thực sự là con cũng có nghe nhiều cái anh này cũng có nói những cái thông tin trước đó, anh Bảo cũng có tìm để muốn gặp con qua số điện thoại gì đấy, và tới ngày hôm nay thì anh ấy cũng muốn gặp, về con cũng cũng rất là muốn gặp anh, nhưng mà thật sự ra thì để mà có cái nhân duyên lớn hơn mà hiểu nhau thêm á, để cùng gọi là đồng hành ấy, mình sống với nhau, mình gặp gỡ, mình trò chuyện, mình tiếp xúc, nó sẽ tốt đẹp hơn, thì lúc đó mình sẽ hiểu nhau hơn. Còn về cái mặt truyền thông hay là qua hình ảnh không thì chưa nói lên được điều gì cả. Nói với con nhìn ảnh thì ảnh nhìn con qua truyền thông thôi, thì cũng chưa xác định được là mình có thật sự đủ cái nhân duyên để mà đi cùng nhau hay học hỏi trao đổi cùng nhau hay không. Nhưng mà còn muốn nói về tinh tấn hay không á, thật sự là nhìn bên ngoài cũng đoán được. Đúng. Cũng đoán được, nhưng mà cái quan trọng nhất là nó nằm ở trong cái nội tâm. Vì gì á, nếu một cái người mà tinh tấn á, thì thật sự á, cái tâm người ta không có ngã mạn. Đúng quý vị. Không có sống cao. Rồi cái thứ hai nữa là cái người đó phải không dễ nổi giận, nổi sân. Đấy, không để bụng. Và cái quan trọng nhất là cái người đó nếu mà tu túc hành tinh tấn thì không muốn quản lý ai. Đúng không? Không muốn chi phối ai. Đúng không? Tức là để một cách tùy thuận. Tức là có cái sự yêu thương, tha thứ, thông cảm và chia sẻ. Chứ không phải muốn dẫn dắt, muốn tịch mũ hay là muốn chi phối. Đó là một cái người tu tinh tấn. Cái thứ nữa là sẽ cái người tu tinh tấn thì không có tham cầu nhiều. Sống thể dục tri túc, sống biết đủ, sống biết san sẻ, biết cho đi, sống biết hy sinh, và đặc biệt nhất là cái sự tham nhẫn, an hòa với mọi người. Thì đó là khi mà những cái yếu tố đó thật sự có sống với nhau mới biết được. Thì đó là những cái tố chất cốt lõi của người tu, nó cũng xoay quanh vấn đề tham sân si và ngã mạn thôi. Trong nhà Phật, tham sân si và ngã mạn là những cái yếu tố cơ bản nhất của cái sự phiền não. Đó mà cái người tu mặc dù ở pháp môn nào, ở phương diện nào, nhưng mà trong nội tâm của họ chuyển hóa được những cái đó thì thật sự là tốt đẹp rồi. Còn có thể bên ngoài họ có thể hiện như thế nào nữa thì đó là chẳng qua là họ đang những thứ là đang dị dụng hoặc là mình sẽ không nhìn thấy được. Nhưng mà nếu những người có tu và cùng nhau tinh tấn thì người ta sẽ hiểu được, hiểu được cái tâm, từ tâm hiểu tâm thôi. Nhưng còn bây giờ tướng thì rất là khó để đoán lắm. Quý vị thấy không? Thì thưa quý vị, sư Minh Thông đó là sư Minh Thông đó đã trả lời như vậy rất là rõ ràng rồi. Một lần sư Minh Tuệ có nói nữa là như vậy nè. Ngọc Nhi có coi sư Minh Tuệ nói là hỏi về tại sao thầy báo không đi trong đoàn nữa. Thì sư Minh Tuệ mới nói rằng là nhiều khi mình không có hợp nhau. Ví dụ một bầy cừu thì đi với mấy bầy cừu. Một bầy cừu có con sói lọt vào thì đâu có đi được. Thì con người chúng ta cũng như vậy. Có lẽ là sư Minh Tuệ nhìn thấy rất là rõ là cái giả tâm ở đây báo không có độc ác, nhưng cái giả tâm, cái tham vọng, cái hám danh, chính chúng ta, chính YouTuber đã coi báo, ca tụng báo với một thiên thần bên cạnh sư Minh Tuệ. Và thậm chí cái giá trị của báo quý vị đã phán còn hơn sư Minh Tuệ nữa, là nhờ có báo thực sự ra là đúng duyên đưa báo tới đi cái sư Minh Tuệ, cạn duyên thì rời. Chúng ta con người cũng vậy, tình cờ đến đoạn đường đời, quý vị đang ngã chiếc xe, té xe, một người đó đến đỡ quý vị đứng dậy dắt vô lề, đó là đúng duyên đúng thời điểm. Thì báo và sư Minh Tuệ cũng là đúng duyên đúng thời điểm, nhưng cái tâm ma hay là cái giả tâm làm cho người ta rời xa nhau, nhất là cái người có giả tâm, có tâm ma mà đi cạnh một người có cái đức độ cao. Ngọc Nhiên nhắc lại thì không nói thầy thành Phật, nhưng mà có thể là ở những cái căn tu, ở những cái tiền kiếp trước thầy đã có. Cho nên những cái chư tiên Phật Pháp rất là linh thiêng quý vị, chính báo tin cái điều đó mà. Quý vị nhớ lại đi, mới bỏ thầy, có mấy ngày đi vô trong rừng làm lễ quỳ lại lục nhận sư phụ khác. Ngọc Nhiên cũng không làm được điều đó, lẹ quá như vậy. Phải bình tâm mình xuống, coi mình sai chỗ nào, thầy mình sai chỗ nào, mình có sửa được mình không, mình có giải thích được với thầy mình không. Trước hết mình phải sửa mình. Thành ra ở đây là Ngọc Nhi thấy đó là gần đây rất là nhiều channel mà lên phê bình báo rất là nặng nề. Và đặc biệt có một cái bài báo, một cái ông tiến sĩ kia cũng lên, nhưng không tiện nói ra, và cũng chỉ hỏi về là xin báo giải thích về tại sao báo nói dối về Theravada là một người của hoàng gia Thái Lan đến, nhưng mà không phải. Thì báo làm một cái clip chửi người ta là tiến sĩ giấy, nhưng mà Ngọc Nhi lên mạng tìm rất là nhiều bằng chứng đó là một vị tiến sĩ đã học ở nước ngoài về, và học rất là giỏi, và một người rất là có trình độ. Và thưa quý vị, chửi bới và hạ nhục và nói nặng ở này người ta, thay vì mình giải thích Theravada là ai, ôi tôi xin lỗi anh, thật sự đây là một cái sự sai lầm của tôi, bởi vì tôi không có tìm hiểu kỹ. Ngọc Nhi là một người YouTube rất là thường, làm cho vui. Cái số lượng của quý vị xem Ngọc Nhi rất là ít, không tính là cái gì hết. Nhưng mà là vì Ngọc Nhi cũng biết rằng là khi Ngọc Nhi làm sai, quý vị phê bình, Ngọc Nhi ôi xin lỗi. Cái nội dung đó Ngọc Nhi lấy không có đúng, Ngọc Nhi sai, xin lỗi quý vị và cảm ơn quý vị đã nhắc nhở Ngọc Nhi. Còn đằng này, một cái vấn đề dựng chuyện với một người bán cà phê bình thường mà nói rằng là một người của hoàng gia gửi đến, đi với hai cảnh sát hoàng gia bảo vệ thầy đi hết khắp đất nước Thái Lan. Bể ra người ta hỏi mình, cái mình chửi bới người ta, chửi không còn nước nào hết, nói nặng và phê phán chê bai. Đó không phải là hành động một quân tử. Đó là một hành động của người có cái tôi rất là lớn và không chấp nhận ai hơn mình hết. Và sau cái clip chửi của báo đó, hàng mấy chục những cái YouTube khác quý vị thấy lên nói rất là nặng nề về báo, và vạch ra hàng trăm cái sai trái, vạch ra rất là nhiều cái khuyết điểm của báo. Và Ngọc Nhi mong rằng những quý vị nào đang ủng hộ báo, tôn trọng báo, là quý vị, đây là một cái vấn đề quý vị không có sai. Mỗi chúng ta đều yêu mến một người, nhưng mà hãy tìm hiểu kỹ để đừng trách sai người. Đó, đối với Ngọc Nhi bây giờ, sau khi Ngọc Nhi nói chuyện và Ngọc Nhi lại chính mắt xem những cái clip mà cái chị khách Ngọc Nhi được Nhi xem, đó là chị theo đoàn suốt thời gian vừa qua, bởi vì con cái chị lớn rồi, có cháu nội cháu ngoại hết rồi, và chị rất là rảnh, và chị biết lái xe hơi, lái cái xe con đó đi theo thầy tới đâu thì tới đó, đi sale đi quay. Chị nghĩ rằng là chị không có cái duyên phải đi về đất Phật được, cho nên đây là cái cơ hội của chị vào những ngày cuối đời. Và chị nói rằng, Nhi ơi, chị thấy đó, ông báo đó Nhi, ổng dựng chuyện nhiều lắm, ổng nói rất là nhiều cái sai trái, đòn xào xáo là có, là bởi YouTuber làm rần rần quay lên rồi cắt rồi rét vô cái khác, quay lên rồi cắt ra làm hai phân nửa, post cái này phân nửa, post cái kia. Chính chị biết, chị nói cái ngày mà trước khi anh báo mà đi về đó, ra ngoài cửa đó, anh báo qua đưa cho thầy một cái thơ, trong đó có 4 cái số 0, thầy không thèm coi luôn, thầy trả đó lại. Và làm đủ trò màu mè để làm gì? Để không, tại vì báo không có cam lòng, không cam lòng mất đi cái lượng view và cái thời điểm báo đi theo thầy. Thời điểm đó là cái lượng view cao nhất. Và bây giờ báo đang phản đối với thầy, phản ứng với thầy, nói xấu đoàn là đi ăn xin, trong khi báo ngày xưa là từng đi ăn xin và thầy xin được cái gì thầy cho lại báo trước tiên. Báo con cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy, con lại thầy. Và bây giờ quay lưng đi là nói rằng là đây là một cái đoàn, những cái đoàn ăn xin đi khắp đất Thái Lan. Chính miệng báo nói, có phải là phản thầy, phản bạn không? Ăn không được đạp đổ, ăn không được bôi xấu người ta không? Rồi nhận một vị sư Thái Lan nào đó làm sư phụ của mình. Rồi bây giờ đi về, cứ đi qua đi lại, đi qua lại. Báo cần đi gần cái đoàn, cần bươi móc chuyện của đoàn để lấy lại cái lượng view mà báo đang bị mất. Và báo đang kêu gọi lập đoàn để làm gì? Để cái giả tâm của báo là, quý vị thấy nè, gần đây nè, cái lượng fan mà của Nguyễn Phương Hằng và cái lượng fan của chúng thanh niên đã không còn làm rần rần trên mặt, phải đổ hết về cho báo, ủng hộ báo. Anh báo mãi đỉnh. Đó là những cái người đã từng ghét thầy và hả hê và kéo phía báo. Chứ những người chúng ta mà chúng ta sáng suốt, chúng ta nhận định một cái việc, chúng ta không có làm như vậy. Qua cái clip này thì quý vị có thể ghét Ngọc Nhi và bỏ follow Ngọc Nhi, hay là chửi bới Ngọc Nhi, nhưng xin nhắc lại, đây là cái nhận định và ý nghĩa của riêng mỗi người. Ngọc Nhi không cấm đoán quý vị, không xem thường quý vị, không chửi rủa quý vị. Mà thích một người Ngọc Nhi không thích, thì quý vị cũng phải làm vậy, phải tôn trọng người khác. Bởi vì tôn trọng người khác là tôn trọng chính bản thân mình. Đã thành ra quý vị vào đây mà chửi bới Ngọc Nhi cũng xóa, không ai thấy đâu. Đừng mất công chửi bới. Và nếu quý vị là một cái người tỉnh táo và sáng suốt, minh mẫn và thấu hiểu, thì hãy để ý đi. Để ý nhiều khi nói về anh báo có sai không? Thưa quý vị ha, chứ đừng có cãi càng, hay là đừng có là vì ghét thầy rồi chửi bới Ngọc Nhi. Và xin lỗi quý vị một cái điều này là, mình nhắc lại, Ngọc Nhi luôn luôn tin đạo, chứ không tin người có đạo. Ngọc Nhi không nói thầy đúng, nhưng ở hiện tại lúc này, thầy không sai. Thầy có quyền chọn con đường tu của thầy. Cứ đi tới, những lần đi xe là bị bắt buộc phải đi, những lần đi khám sức khỏe là bị bắt buộc phải đi đó. Và thầy là một cái người là đúng là tứ đại vai không, không có gì hết. Còn cả đoàn theo thầy là thầy không đuổi, bởi vì cái tu của thầy là như vậy. Và thậm chí đi nữa là những cái thực phẩm người ta cho thầy ăn, thầy phải ăn. Có nghĩa rằng tu bằng cái tâm, bằng cái hạnh, chứ không phải ai mặc áo cà sa cũng là thầy tu. Và hãy sáng suốt tỉnh táo để đừng vô tình tạo cái nghiệp cho mình. Cái nghiệp là có. Và thú vị nhắc lại cái người lời của một cái chị bạn Ngọc Nhi ở bên Thái Lan. Chị nói là hiện giờ đoàn rất là bình an, các thầy với thầy đi bình an, không có xào xáo và hợp tác với nhau để tìm cách mà đi qua Myanmar một cách tốt nhất đó. Và đường nào đi được thì đi thôi. Còn thầy có nói là nếu không đi được thì thôi, mình đi về hoặc mình đi lẩn quẩn đây. Và báo đang hả hê vào cái điều đó. Còn nói về là cái ông Phước Nghiêm, đó là chuyện của ổng. Ổng gạt tiền, ổng xin tiền ở ngoài là chuyện ổng. Thầy đâu có rớ và thầy đâu biết gì đâu mà trách thầy. Và các sư nhỏ cũng vậy. Từ lúc vì để ý, từ lúc mà các sư nhỏ cái điện thoại đó, thì báo nổi điên lên là bởi vì sao? Bởi vì cái thời điểm đó trong đoàn không qua có điện thoại hết. Báo muốn tung tin dựng chuyện là bị coi chừng bắt cóc, coi chừng bị Việt Tân bắt, coi chừng bắt đi Mỹ, coi chừng lợi dụng đi cái đoàn đi theo kiểu mà lợi dụng đi tị nạn chính trị, các sư đi theo để mà được tị nạn chính trị qua nước thứ ba, rồi thầy bị thuốc độc, uống đau ăn đau bụng, rồi thầy này thầy kia. Tất cả những tin đó báo control hết. Tại vì báo với giáp là người ở trong đó, không có ai có hết. Từ lúc có cái điện thoại, các sư nhỏ coi với nhau, thầy đâu cấm được, tại vì tu của thầy là vậy, ai làm gì làm. Thì khi mà họ coi thấy cái sự dối trá, nói láo của báo thì họ nói tới tai thầy. Thì thầy để ý và thấy được rõ ràng những cái đó, cho nên thầy trách báo và warning và lưu ý cảnh báo báo mấy lần. Cuối cùng thầy trò chia tay nhau. Quý vị nhìn Giáp đi. Sau khi Giáp về, Giáp đi chơi với báo đi mấy tuần lễ là giờ báo Giáp trở về cuộc sống bình thường. Đúng không? Còn báo cứ nhảy soi sói vào cái đoàn người ta canh me rồi xúi và rồi lập đoàn nữa. Báo càng làm thì đó là cái nghiệp người ta càng show ra. Người ta sẽ càng thấy được những cái gì mà báo đang bị xô ra, bị lộ ra thôi. Và Ngọc Nhi mong rằng quý vị hãy để yên, hãy để yên cho đoàn. Người ta thành chánh quả, thành chánh đạo hay không là chuyện người ta. Và mình đừng có phê phán những người trong cái tăng đoàn tu đó, bởi vì như hồi nãy cái đoạn mà thích một người một sư nhỏ có nói đó, nhìn cái bề ngoài như vậy chứ cái nội tâm người ta tu thế nào mình đâu có biết, và đừng đánh giá bề ngoài. Và hiện Ngọc xin nhắc lại là cái sự xào xáo nháo nhào lộn xộn là bởi những YouTuber đưa tin lên. Quý vị ngồi ở Việt Nam, ngồi ở Mỹ, ngồi ở Canada, ngồi ở Pháp, ở Đức, ngồi ở các nước khác coi YouTube, mà cái YouTube đó cùng một nội dung nó xé năm xé bảy thành năm cái nội dung để nó câu view. Quý vị không biết cái tin rồi quý vị mù quáng theo, quý vị cũng loạn xà ngầu theo luôn, có đúng không? Có đúng không? Quý vị ngồi ở nhà xem và tin theo, tin như rươi, tin như thần thánh những cái clip đó. Mà cái clip nó được cắt ghép thế nào quý vị có biết không? Với cái mưu đồ gì quý vị biết không? Một cái clip họ quay một tiếng đồng hồ, họ ngăn ra làm hai ba cái clip khác và để chủ đề khác nhau, rồi nội dung khác nhau, chỉ cần cắt một đoạn mất là khác rồi. Cắt một cái đoạn thầy pháp, câu đầu thầy nói khác, câu sau thầy nói khác, nó cắt ngang là đủ chết thầy rồi. Đúng không? Hãy tỉnh táo và hãy nhớ. Ở đây đó là chúng ta được yêu quý, yêu mến một người, nhưng mà đừng yêu bằng cái sự mù quáng. Rất là cảm ơn quý vị. Và xin nhắc lại, đây là cái phân tích theo chủ quan của Ngọc Nhi nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những vấn đề trong cuộc sống kỳ tới. Em xin kính chào quý vị.